Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, 480, chương 480 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Bất quá là ngắn ngủn mấy cái giờ, Minh Ca nghiêng túi sách tiền đã mau nhét đầy, có người nhìn chằm chằm nàng cái kia bao cười. Tiểu cô nương nhưng thật ra có dự kiến trước. Biết lấy như vậy cái bao tới trang tiền, Minh Ca trả lời. Đúng vậy, ta biết các người khẳng định sẽ làm ta cho ta làm ta thắng tiền, một bàn mặt khác ba người đồng. Thời trầm mặc, phàm là đánh bạc người đều có cái cùng bệnh. Chính là càng là thua càng là cấp đỏ mắt, không nghĩ lập tức thu tay lại, chỉ nghĩ đánh bạc dựa vào là vận khí, nói không chừng giây tiếp theo liền phiên bàn. Sau đó lại sẽ tưởng, thắng một phen liền không chơi, nhưng thường thường vẫn là khống chế không được chính mình muốn trên một con đường đi đến hắc, có. Một cái sờ mó túi không có tiền ngữ khí thực hướng đối Minh Ca nói. Thiếu ngươi 10 nguyên, hạ bàn ta thắng cho ngươi, hắn đại khái là tưởng ỷ vào chính mình là trưởng bối. Lại là thua ra, đều nói như vậy. Minh Ca một cái nộn nha đầu khẳng định cũng không thể cùng hắn tiếp tục ma chiến. Nhưng mà không nghĩ tới Minh Ca nói thẳng. Ngô, mọi người đều là dùng tiền mặt tới chơi. Các người không cũng có không thể nợ chướng quy củ sao? Thúc thúc người nếu không có tiền. Nếu không ta cũng đừng chơi, không chơi. Thắng liền muốn chạy. Nơi nào có như vậy tiện nghi sự. Còn lại hai người lập tức trừng mắt Minh Ca. Hắn bất quá là thiếu ngươi 10 nguyên mà thôi. Ngươi đều thắng như vậy nhiều. Cần gì phải để ý chút tiền ấy. Cho hắn hủy diệt không phải thành sao. Lời này nói nhưng không đúng rồi. Mọi người đều không có mặt tiền quy củ. Ta nếu là cho hắn tiền lau. Lần sau hắn thua nữa đâu. Hoặc là các ngươi thua đâu. Thúc thúc các người khẳng định liền sẽ nói cho hắn mạt cũng đến cho các người mạt. Ta ngày mai còn đi học đâu. Không có tiền không chơi thì tốt rồi. Cũng tỉnh trì hoãn ta ngủ nha. Minh Ca đánh cái ngáp xoa xoa đôi mắt. Ngô, còn chơi sao? Vài người tất cả đều trừng mắt Minh Ca. Kia hung hãn ánh mắt quả muốn đi Minh Ca cấp xé. Vẫn là Lâm Phụ đi lên pha trò. Nột nột nột. Chúng ta đều là hiện thua hiện đào. Tam chuế tử ngươi cũng không thể đánh vỡ ta này quy củ a. Chơi. Như thế nào không chơi? Một bên hai người ra tiếng. Chiều một bên người đứng xem nói. Tam chuế tử không có tiền. Ngươi tới chơi bái. Khó được có cái tiểu mỹ nữ bồi ta. Đừng nói xá tiền. Xá những thứ khác đều được. Bởi vì thua lợi hại quá mức sinh khí. Những người này liền lời nói thô tục đều xông ra, nghiêng nhìn Minh Ca vui cười. Tiểu chất nữ, ngươi ở trường học có bạn trai không a? Giống các ngươi hiện tại đều là ở trường học yêu đương khắp nơi chơi thời điểm đi. Minh Ca ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, như thế nào? Có ngươi ba ở còn ngượng ngùng nói a? Ngươi yên tâm, chúng ta đều là người từng trải, này cầm tuổi. Nơi nào còn có thể không biết các ngươi này đó tiểu muội tâm tư a? Ngươi cùng bạn trai nói tới nào một bước a? Có hay không ngủ cùng nhau? Minh Ca không có trả lời, lại là giang lại là tạc. Này vài vòng không nửa cái người hồ, này mấy người nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái đùa giỡn Minh Ca. Lẫn nhau đánh nhan sắc, lén lút tính toán cùng nhau tới ăn Minh Ca. Nhưng một bên có Lâm Phụ như hổ rình mồi. Vài người thông đồng có điểm gian nan. Chính yếu chính là liền tính bọn họ lẫn nhau thông đồng. Còn không đợi bài tốt nhất. Minh Ca lại hồ. Mỗi lần đều là trước bọn họ một bước hồ bài. Chơi đến quá nửa đêm thời điểm. Vài người túi toàn thua hết. Nhưng như cũ không phục tưởng tiếp tục xoay người. Gân cổ lên làm Minh Ca cho bọn hắn mượn điểm tiền. Minh Ca đem bài đầy. Không có tiền liền không chơi. Ta ngày mai đi học đâu. Thân mình mới vừa đứng lên, một cái nam liền đi kéo Minh Ca thua. Có ý tứ gì a? Ngươi tuy rằng là rừng già nữ nhi, khá vậy không ngươi như vậy đi, nơi nào có thắng liền chạy lấy người. Chất nữ nhi, ngươi tưởng chơi cũng không thể như vậy chơi đi. Minh ca vung tay run khai hắn tay. Ngươi là muốn cho ta cho các ngươi dán tiền lại cùng các ngươi tiếp tục chơi. Ngươi thật là đem ta đương tiểu hài tử lừa gạt sao? Cái gì kêu dán tiền? Ngươi túi những cái đó tiền nhưng đều là chúng ta. Nếu không phải xem ở ngươi là cái nữ hài phân thượng. Ngươi này đó tiền có thể tốt như vậy thắng sao? Minh ca chiều hắn mắt trợn trắng. Chút tiền ấy ngươi đều thua không nổi còn đánh bạc. Thua điểm tiền cứ như vậy cãi cỏ ầm ĩ. Một chút cũng chưa phẩm. Ta thắng tiền chính là của ta. Ngươi thắng tiền chẳng lẽ còn sẽ trả về cho đại gia không thành? Ta chưa từng thấy qua ngươi loại người này đâu. Bất quá là thua điểm tiền. Lần sau thắng trở về chính là. Đến nỗi cùng cái đàn bà một cái lải nhải sao? Ngươi nếu là thật sự cảm thấy thua không nổi, liền dứt khoát đoạt tiền của ta tới đó là, đại gia ở đánh bạc chẳng hỗn. Sợ nhất chính là người khác nói không đánh cuộc phẩm, cái gọi là làm gì cũng có luật lệ, đánh cuộc có đánh cuộc phẩm, này muốn liền đánh cuộc phẩm đều không có, về sau chậm rãi liền sẽ bị đại gia đá ra vòng đi, một bên mấy người thấy tình thế không đối vội pha. Cho. Tính tính, bất quá một chút tiền trinh mà thôi. Tiểu chất nữ ngày mai còn đi học đâu. Ngủ quan trọng, ta ngày mai lại cùng nhau chơi a. Hảo a, Minh ta lên tiếng, xoay người liền vào chính mình phòng. Này một bàn tuy rằng bởi vì không có tiền tán bàn. Một khác bàn còn ở đánh. Vài người thật sự không cam lòng như vậy rời đi. Dứt khoát vây quanh ở một khác bàn một bên xem bài. Một bên khí thế ngất trời nói chuyện phiếm, hoàng đổ độc này ba cái từ giống nhau đều là liền ở bên nhau, đánh bạc chàng đều huân người, nói chính là bên trong không cái người đứng đắn. Nói chuyện phiếm nội dung đơn giản nhà ai quả phụ gì gì gì hoặc là nhà ai tức phụ gì gì gì. Hôm nay bởi vì thua tiền sự, vài người cố ý làm trong phòng Minh ca nan kham. Cố ý đem những cái đó lời nói thô tục thêm mắm thêm muối nói hoàng bạo, thường thường còn sẽ trêu. Ghẹo lâm phụ vài câu, nữ thừa phụ nghiệp, rừng già có như vậy tuấn tiếu lại thông minh nữ nhi. Đây là nửa đời sau muốn đã phát xu thế à, về sau thăng chức rất nhanh cũng không thể đã quên bọn họ này đó lão bằng hữu, đương nhiên còn có. Người cũng ở cùng rừng già kiến nghị. Thừa dịp khuê nữ đúng là tươi mới thời điểm, sớm một chút tương điểm kim quy tế, miễn cho nữ hài tử tới rồi tư xuân tuổi tác, quá mức tịch mịch lại không hiểu chuyện ngây ngốc bị bên ngoài những cái đó không có tiền tiểu điếu. Tì óm cấp thượng đi, trong phòng Minh ca lại ở đà tọa, lâm phụ này giúp dân cờ bạc nhóm đối ký chủ. Làm hạ cái loại này heo chó không bằng nghiệt sự. Nàng thật đúng là không nghĩ tới muốn cùng ký chủ giống nhau đem những người này toàn bộ xem. Nhẹ, phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên. Lâm phủ ở bên ngoài kêu. Minh ca, ngủ không? Ta vào được. Hắn trước kia nơi nào sẽ nói loại này lời nói. Đều là trực tiếp xâm ký chủ môn. Hiện tại tuy rằng có điểm thu liễm. Nhưng còn không có hoàn toàn thu liễm. Không đợi Minh ca nói chuyện. Hắn đã đẩy môn cùng với phía sau cửa án thư đi vào, bên ngoài đại một đống lớn các bằng hữu nhìn đâu. Hắn tiến cái nữ nhi phòng đều như vậy lao lực, nhất định bị những người đó chê cười đã chết. Sắc mặt rất kém cỏi lâm phụ hướng tới Minh ca nói. Như thế nào luôn đem án thư đỉnh trên cửa, trong phòng mỗi ngày có người, cũng sẽ không tới ăn trộm, nào đến nỗi người như vậy. Án nữ đỉnh ở nhóm sau lại không phải vì phòng ăn trộm. Lâm phụ chính mình chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm là vì phòng ai? Minh ca ngồi ở trên giường, khóe miệng hơi cong vẻ mặt trào phúng nhìn chằm chằm lâm phụ. Hôm nay đệ nhất càng, hết chương.